Giao dịch hàng tỷ, ta thiếu xin dùng chậm. Chương 71, lời nguyền rủa của Tô Mộc Tình. Góc truyện audio.com. Edit, Phạm Mi Beta. Dực Tô Mộc Tình đứng ở một góc siêu thị, nhìn chị gái cùng người đàn ông họ Phong dắt một con chó nhỏ cách đó không xa. Cùng nhau chọn lựa rau dưa, thỉnh thoảng nhìn nhau cười. Sau đó nhìn bọn họ ôm con chó nhỏ cùng nhau lên xe. Tiếp đó nắm tay nhau về nhà, cô ta giống như người điên đi theo họ, mắt nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Cô ta bây giờ, không còn được như xưa. Mặt trắng bệch, người gầy còm, ngược lại bụng đặc biệt lớn. Lớn kinh khủng, lúc trước đổi Tô Mộc Vũ ra khỏi Tần gia cô ta vẻ vang biết bao. Bây giờ thì cô ta trông thật thảm hại. Cô ta vẫn nhìn theo cho tới khi bóng hai người mất hút trong thang máy. Sau đó từ từ quay người lại, vẻ mặt u ám như quỷ, tình cờ gặp thoáng qua người đi đường đều liếc nhìn người phụ nữ kỳ quặc này, ánh mắt đó. Thật đáng sợ, Tô Mộc Tình bình thản đi về nhà, đóng cửa lại, ngồi ở trên ghế salon, tivi cũng không mở, đèn cũng không bật, bà Tần đánh xong mặt trượt về nhà bật đèn. Bất ngờ nhìn thấy Tô Mộc Tình ngồi lặng lẽ trên ghế salon. Bị hù dọa chửi thê thế. Đồ đê tiện, cô muốn hù chết tôi có phải hay không? Tô Mộc Tình cười lạnh một chút, đứng lên, dùng bụng bầu của mình cùng bà Tần giằng co. Mẹ, mẹ mắng ai đó, con của con đang nghe đấy. Bà Tần nhìn bụng Tô Mộc Tình, định mở miệng lại nhịn xuống. Nói, mẹ đây không phải là, nhất thời lanh mồm lanh miệng sao? Thím Trương có hâm cách thủy tổ yến cho con ăn chưa, con xem con gầy thế này, cháu của mẹ sinh ra không khỏe mạnh làm sao bây giờ. Tô Mộc Tình cười khẽ một chút, không để ý đến bà ta, quay người bước lên lầu. Dưới lầu, bà Tần tức giận mắng, thái độ gì, quả thật là con nhà nghèo, một chút giáo dục cũng không có, nghĩ rằng có thai thực coi mình là của báu. Nói cho cô biết, Tô Mộc Tình, nếu không có đứa bé này, tôi đã lập tức cho cô cuốn gói giống như Tô Mộc Vũ. Xoàng, một lọ hoa rớt từ trên lầu xuống, bà Tần sợ tới mức luôn miệng thét chói tai. Tô Mộc Tình ngồi ở trên giường, hai con mắt mở to ra, trong tay siết chặt ảnh cưới của Tần Nhị Hằng và Tô Mộc Vũ. Đây là cô ta lục được từ tủ sắt của Tần Nhị Hằng. Cô ta cho rằng này đó rác rưởi sớm được vứt đi. Không nghĩ tới Tần Nhị Hằng còn cất giữ như báu vật. Dựa vào cái gì, chị gái có thể trôi qua hạnh phúc như vậy? Cô ta thật ghen tị. Thấy chị gái càng hạnh phúc, cô ta càng ghen ghét phát điên. Tô Mộc Tình mặt mày dữ tợn, cầm lấy ảnh chụp trong tay xé tan thành từng mảnh nhỏ. Tần Nhị Hằng mở cửa nhìn thấy trên sàn nhà đầy những mảnh vụn ảnh chụp. Mắt đỏ đến mức dường như muốn giết chết cô ta. Một phát bắt được Tô Mộc Tình gầm lên. Cô đang làm gì đó? Ai cho cô đụng đến nó? Tô Mộc Tình nghe thấy mùi nước hoa xa lạ trên người Tần Nhị Hằng. Cô ta giật mình một cái. Rít lên, anh lại đi tìm con đàn bà thối tha nào? Anh rốt cuộc có xem tôi là vợ không? Chúng ta mới kết hôn hơn một tháng thôi. Anh không thể đối với tôi như vậy. Tô Mộc Tình thật hận trong lòng. Không thể là như thế này. Không thể, cô ta trông chờ hạ bệ chị gái. Lên làm phu nhân tổng giám đốc Tần Thị. Từ đó cuộc sống không phải lo lắng. Còn có thể được đến anh dễ yêu thương. Khiến mọi người ghen tị. Không thể là như vậy. Không thể, cô ta hận. Vì cái gì chị gái luôn có thể sống như vậy. Mà cô ta lại thảm như vậy. Thảm như vậy, cô ta không cam lòng. Cút ngay. Tần Nhị Hằng tức giận hai mắt đỏ lên, một chữ cũng không nghe, giống như phát điên cúi người xuống nhặt lên từng mảnh hình. Đây là tấm hình duy nhất của hắn và Tô Mộc Vũ. Ai cũng không được đụng đến, Tô Mộc Tình không thể tin nhìn hắn, anh rể chỉ là một tấm hình mà thôi, tại sao hắn không thấy được cô ta đang đứng trước mặt hắn. Tần Nhị Hằng nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, ôm những mảnh vụn ảnh chụp xuống lầu. Thím Trương, keo dán ở đâu, ở chỗ nào, đứng trên lầu, nhìn bộ dáng lo lắng của Tần Nhị Hằng, Tô Mộc Tình cả người đều run rẩy, cặp mắt cô ta tràn đầy oán độc đáng sợ, cô ta gắt gao cắn ngón tay, cắn đến chảy máu cũng không có cảm giác gì,